Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trên đường cao tốc rất đông, xe cộ giống như những khối xếp chồng lên nhau. Phải mất vài phút mới di chuyển được một chút. Tơ Lâm Mạn nghĩ với tốc độ con rùa như vậy, hôm nay rất có thể sẽ không kịp tham gia buổi đào tạo. Không ngờ sau khi vượt qua đoạn đường tắc nhất, phía trước bỗng nhiên thông thoáng. Lâm Mạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy chiếc xe của Chu Hạ Nam. Biển số xe đó do Từ Uyển Nghi tự chọn, kết thúc bằng 688, toàn bộ xe màu xanh Anh Quốc, Lâm Mạn chắc chắn không nhận nhầm. Sáng sớm anh ấy lại phải đi đâu vậy? Mọi chuyện tối qua xử lý thế nào rồi? Lâm Mạn có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng với đồng nghiệp bên cạnh. Tối qua có thông tin gì trong nhóm công ty không? Không có, Lâm Mạn nhận ra mình đã quá vội vàng. Nếu là việc cần Chu Hạ Nam tự xử lý, làm sao có thể thông báo rộng rãi trong nhóm công ty được? Người thuyết trình của buổi đào tạo là một chuyên gia nhi khoa hàng đầu đến từ Bắc Kinh. Lâm Mạn đến đúng giờ, dưới sân khấu đã đầy kín người, cô vất vả lắm mới kiếm được một chiếc ghế tròn. Ở các thành phố phát triển, mỗi 1.000 trẻ em trung bình có một bác sĩ, nhưng ở các thành phố khác, con số này còn khó tưởng tượng hơn. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn lực y tế nhi khoa, Lâm Mạn nghe rất chăm chú, cũng ghi chép cẩn thận, nhưng phía trước cô là một người cao hơn rất nhiều, dù cô xoay cổ theo hướng nào cũng không thể nhìn thấy hai dòng chữ cuối cùng của tài liệu trình chiếu. Cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt công việc lên hàng đầu. Bác sĩ Lương, cô dùng bút bi gõ nhẹ lên áo khoác ngoài của Lương Chí Tân. Thực ra, cô vừa ngồi xuống chưa lâu, đã thấy anh, nghĩ rằng anh chắc cũng không muốn gặp mình, nên cô không chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải làm phiền anh. Lương Chí Tân quay lại, nói một cách rất chính thức. Chào cô, có thể xin anh cúi đầu một chút được không? Lâm Mạn làm động tác yêu cầu anh cúi đầu. Lương Chí Tân lập tức hiểu ra lý do, nói, xin lỗi, rồi lại quay người, lần này anh cũng cúi thấp hơn. Giao tiếp với người thật thà thật dễ chịu, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều thẳng thắn như Lương Chí Tân thì tốt biết bao. Lâm Mạn đột nhiên nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Sau khi buổi đào tạo kết thúc, Lâm Mạn đứng đợi tài xế ở bãi đỗ xe. Không may là, cô lại đứng ngay bên cạnh chiếc xe của Lương Chí Tân. Lâm Mạn, tránh một chút. Lần này đến lượt anh lên tiếng trước, cô hơi ngượng ngùng bước sang một bên, định nói lời tạm biệt, nhưng lại nghe thấy Lương Chí Tân nói. Lần này chắc không ai làm thủng lốp xe của tôi nữa chứ. Anh đã xem lại camera giám sát, mặc dù cuối cùng không bắt được kẻ gây ra sự cố với lốp xe, nhưng lại thấy Lâm Mạn chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô thậm chí không nói gì, lại còn lợi dụng cơ hội để khiến anh mắc nợ cô một ân huệ. Quả đúng là thương nhân. Lâm Mạn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện mà Lương Chí Tân nói, chỉ đành cười cho qua. Bây giờ tình hình an ninh ngày càng tốt hơn, chắc chắn sẽ không có ai làm chuyện đó nữa đâu. Hy vọng vậy, anh nói, tránh để nợ người này người kia. Lương Chí Tân khởi động xe Chevrolet của mình, hạ cửa kính và hỏi. Hôm nay cô không lái xe à? Lâm Mạn lắc đầu. Vậy tôi nợ cô một ân huệ, tài xế của tôi đến rồi. Cô không nể mặt chút nào, vừa đi vừa nói. Lần sau nhé, chắc chắn sẽ có cơ hội. Quả thật, với vẻ ngoài kiêu kỳ như vậy, cô cũng không phù hợp với chiếc xe Chevrolet của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chí Tân hiểu ý, gật đầu một cái rồi lái xe đi. Lâm Mạn phải thừa nhận, chuyện làm thủng lốp xe ấy, cô thật sự không làm đúng lắm. Nhưng nếu mọi thứ đều phải làm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Lương Chí Tân, thì cô, ôi không, cả Tín Viễn sẽ phá sản mất. Hơn nữa, hiện tại Chu Hạ Nam còn đang làm việc với nền tảng y tế nhi khoa, có quan hệ với bác sĩ Lương, ít nhiều cũng có ích. Buổi tối trời đột ngột đổ mưa, những giọt mưa lộp độp rơi trên cửa sổ. Lâm Mạn mắt cận, nhìn xa xa cảm giác như là một mảng kính vỡ. Cô vừa kéo rèm cửa sổ bằng nhung trong phòng khách lên, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Ôi, hôm nay mệt chết đi được, sáng sớm lại phải đi Hàng Châu. Vừa bước vào cửa nhà, Chu Hạ Nam đã bắt đầu kêu ca, anh lôi thôi đến mức còn chưa thay giày ra, liền ngã vào sofa. Với cách anh khai báo thẳng thắn như vậy, chắc không có gì khả nghi đâu nhỉ. Lâm Mạn nghĩ vậy, chủ động rót cho Chu Hạ Nam một cốc trà dưỡng sinh. Có chuyện gì vậy? Hỏi xong, cô giúp anh di chuyển chân khỏi ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh, giúp anh thư giãn vai. Mạnh tay của cô vừa đủ, không giống như một cô gái yếu đuối, cũng không phải người đàn ông lực lưỡng, vừa làm anh hơi đau một chút, lại rất dễ chịu. Thoải mái quá. Anh mỉm cười hài lòng, thậm chí còn liếm mép tiến gần lại bên Lâm Mạn, chẳng giữ vẻ gì trang trọng. Lâm Mạn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, không khỏi trợn mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mệt đến thế này, cô không cam lòng, vẫn phải hỏi cho ra nhẽ. Còn không phải là chú anh sao, đang chấp hành án treo mà chưa chịu yên ổn, còn đi đến chỗ khách hàng cũ để gây rối. Chu Hạ Nam cũng không vui lắm về chuyện này. Anh đã không ít lần khen chú mình trước mặt Lâm Mạn, để giúp ông ấy được xử lý nhẹ hơn. Nhưng giờ thì thái độ của chú ngày càng tệ, có vẻ như ông ấy sắp coi anh là kẻ thù rồi. Lâm Mạn, một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa. À đúng rồi, Chu Hạ Nam bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ngồi thẳng người và nhìn về phía cô. Anh bận quá, quên mất, hôm nay em đi đào tạo ở Hàng Châu à? Nếu biết thì anh đã đi cùng em rồi, xin lỗi nhé. Anh tự trách mình, vừa gõ nhẹ vào đầu, rồi mở rộng tay ôm Lâm Mạn vào lòng. Trên sofa, hai người tựa vào nhau, dù không làm gì, nhưng cảm giác thời gian dường như trở nên mềm mại hơn. Lâm Mạn vỗ vỗ nhẹ lên ngực anh, như để an ủi. Không sao đâu, công việc quan trọng mà. Đúng vậy, mọi thứ đều là công việc, cô không nên để những định kiến làm ảnh hưởng đến suy nghĩ về Chu Hạ Nam. Nhưng chỉ cần cô buông vòng tay ra, cô sẽ nhìn rõ khuôn mặt đầy tội lỗi và xấu hổ của anh. Ngày hôm sau, cuộc họp hợp tác diễn ra khá suôn sẻ. Chu Hạ Nam và Dư Hạo đã quyết định được thời gian ra mắt nền tảng và phòng khám cũng sẽ chính thức bắt tay vào thi công vào tháng sau. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa các bên vẫn còn cần thảo luận thêm. Cuối cuộc họp, Lâm Mạn không vội rời đi, cô ở lại sắp xếp lại tài liệu. Dư Hạo hiếm khi đến trò chuyện với cô. Giám đốc Lâm, à không, anh tự phủ nhận, bà Chu, dạo này thật là đắc ý nhỉ. Đắc ý thì ít nhất cũng phải chờ nền tảng có lãi đã. Nếu không phải vì giữ thể diện cho đối tác, Lâm Mạn chắc chắn đã nói mạnh mẽ hơn. Dư Hạo khôn khéo cười một cái. Bà Chu tài ba, sao lại không có lãi chứ? Dư Tổng, anh rốt cuộc muốn nói gì? Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ ngưỡng mộ khả năng tuyệt vời của cô trong việc thu hút cả người và tiền. Anh ta ám chỉ việc Chu Hạ Nam quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn không thích nói chuyện riêng với người lạ, chỉ trả lời qua loa. Cũng vậy thôi, thật lòng mà nói, Lâm Mạn, Dư Hạo bỗng thay đổi giọng điệu. Tôi rất ngưỡng mộ cô thật sự có khả năng làm việc lớn, cô. Chưa kịp nói xong, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, những tiếng la hét lẫn lộn, khiến Lâm Mạn cảm thấy như có một vụ nổ trong đầu. Cô đóng laptop lại, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ thấy một người phụ nữ rõ ràng không phải nhân viên công ty, đang vung dao thái rau loạn xạ. Nhân viên bảo vệ đâu? Lâm Mạn thấp giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Phòng hành chính đã gọi rồi, nhưng cũng cần thời gian để họ lên đến đây. Kêu lãnh đạo của các người ra đây. Người phụ nữ đập mạnh lưng dao lên bàn làm việc. Lâm Mạn nhìn xung quanh, vừa định đứng lên thì Dư Hảo kéo lại. Giám đốc Lâm, cô không thấy cô ta đang rất kích động à? Không thể nói lý lẽ với cô ta đâu. Bây giờ cô ra ngoài chỉ có hại thôi, nếu không ra ngoài, cô ta sẽ càng kích động hơn. Cô là phụ nữ, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Người phụ nữ này chắc chắn là vợ của một trong những nhân viên của các cô. Có lẽ chồng cô ta đã phản bội cô ta tức giận và muốn trút giận. Tốt nhất là trút giận xong còn có thể nhờ công ty giúp cô ta giành lại chồng. Đâm người sao, điều đó là không thể, anh ta nói một mạch. Hình như có nghiên cứu sâu về phụ nữ. Chắc chắn không, ít nhất cô và cô ta đều có chung vấn đề, sao cô lại? Mạn Mạn, Chu Hạ Nam không biết đã đến từ lúc nào, anh kéo Lâm Mạn vào lòng, nói. Bảo vệ đã ở trong thang máy rồi, sẽ không sao đâu. Rồi anh liếc mắt ra hiệu cho Dư Hạo im lặng, Dư Hạo nhún vai, không quan tâm, rồi ngồi yên một góc trong phòng họp. Người này là ai vậy? Lâm Mạn hỏi Chu Hạ Nam. Là vợ của Vương Thông, là người lúc trước vẫn ở quê à? Khoan đã, Lâm Mạn nhớ lại chuyện Tiểu Trương từng nói về những tin đồn gần đây, cô hiểu mục đích của người phụ nữ này rồi. Lâm Mạn lúc đó cảm thấy rất đồng cảm với cô ấy. Bị phản bội mà vẫn không hay biết gì, còn tưởng người kia là người tốt bụng, cho cô ấy cơ hội mua nhà, thực chất là một kẻ trộm chồng, mưu đồ lợi dụng người khác. Cô ấy không có khả năng, không có bối cảnh, chỉ có thể như một người phụ nữ chanh chua đến đây quậy phá, cuối cùng lại biến mình thành trò cười. Là phụ nữ, Lâm Mạn làm sao không thể cảm nhận được. Vương Thông không ngờ vợ mình sẽ đến tận công ty ở Thượng Hải. Anh vội vã chạy từ văn phòng trên lầu xuống, mặt mày hối hả, muốn đưa cô ta đi. Về nhà, đừng làm ầm ĩ ở đây. Anh cút đi, còn cái người phụ nữ đó đâu? Nói cho tôi biết, còn yêu nữ đó đâu rồi? Vương Thông nhíu mày không trả lời. Lúc này anh không biết phải làm gì, không biết là có lỗi với vợ, hay cảm thấy mặt mũi bị tổn hại. Được rồi, anh không nói, sẽ có người nói. Cô nói đi. Cô ta giơ dao lên, nhắm vào một cô thực tập sinh vừa đến. Cô gái run rẩy nói mình là người mới, không quen. Vợ Vương Thông không tin lời này, cô ta đột nhiên giơ dao lên và đẩy mạnh về phía cô gái, khiến cô ấy suýt ngã xuống đất. Một số đồng nghiệp can ngăn, cô ơi, đây là chuyện gia đình, không liên quan gì đến công ty. Liên quan chứ, chính công ty các người tạo ra cái loại bẩn thỉu đó. Vương Thông ngoại tình với cấp dưới, các người dám nói không biết sao. Lãnh đạo các người mù à, lại còn thăng chức cho anh ta. Còn có lý lẽ gì nữa? Đủ rồi, đừng điên cuồng nữa, làm mất mặt quá. Vương Thông tức giận, mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thực sự lo lắng về mặt mũi của mình. Nhưng những người ngoại tình trên đời này, không phải họ đã từ bỏ mặt mũi ngay từ lúc đó sao? Họ không chỉ vứt bỏ mặt mũi của mình, mà còn kéo người từng yêu mình vào vực sâu. Vương Thông tưởng rằng lần này sẽ giống như trước, dù sao vợ anh ta cũng chưa bao giờ làm thật. Nhưng lần này sơ suất, vợ anh ta đã dùng dao chém vào tay anh. Dao rất nhanh, đến khi máu chảy ra, Vương Thông mới cảm nhận được cơn đau nhói lan tỏa. Vợ anh ta cũng hoảng hốt. Sự kích động của cô ta tan biến, bảo vệ vừa mới đến và lập tức gọi xe cấp cứu. Hai người đã quậy cả buổi, khóc lóc và đổ máu, cuối cùng chỉ trở thành đề tài để mọi người trò chuyện sau bữa ăn. Ngay cả những đồng nghiệp đã nghỉ việc cũng gọi đến hỏi thăm sự thật. May mà chỉ có anh Thông bị thương, dù sao cũng đáng đời anh ta. Tiểu Trương, một người phụ nữ đã có gia đình, rõ ràng đứng về phía ai? Lâm Mạn gật đầu qua màn hình. Cũng khiến công ty trở thành trò cười. Ôi, công ty nào mà không có chuyện như vậy chứ? Đừng để tâm làm gì. Đừng nói chuyện mấy chuyện vô vị đó nữa. Lâm Mạn lại hỏi, cuộc sống sau khi kết hôn có hài lòng không? Chán hơn em tưởng, nhưng cũng không đến nỗi không hài lòng. Ừ, vậy là cũng ổn rồi. Lâm Mạn tóm tắt, giám đốc Lâm, em nghe nói, Chu Tổng dạo này đối xử với chị đặc biệt tốt. Lâm Mạn bị cách nói của cô ấy làm cho buồn cười. Không tốt như em tưởng đâu. Vậy là cũng ổn rồi. Cô ấy lặp lại câu của Lâm Mạn. Thật sự rất tốt. Chu Hạ Nam bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện. Anh ta đặt chén táo bạc hà vừa nấu xong trước mặt Lâm Mạn. Giám đốc Lâm hôm nay bị dọa sợ. Tôi vội vàng làm táo bạc hà để an ủi cô ấy. Có ghê không? Lâm Mạn vỗ nhẹ lên người anh ta, đuổi anh đi. Thật là tốt. Tiểu Trương chống đầu, mắt chớp chớp đầy ghen tị. Chồng em đâu? Anh ấy đang làm thêm giờ, chẳng có chút cuộc sống riêng tư nào. Hừ, nhắc đến chuyện này, mẹ chồng em còn hay hỏi tại sao em vẫn chưa có bầu. Lâm Mạn không khỏi thở dài. Em vẫn ghen tị với chị đấy. Chu Tổng đối xử với chị tốt như vậy. Cũng bình thường thôi, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Lâm Mạn nghĩ đến chuyện Từ Uyển Nghi bảo cô đi chữa bệnh, có vẻ như các bà mẹ chồng đều có suy nghĩ giống nhau. Cách chương.